bại nhiều hơn thắng. Đối mặt với tiến công của Tòa Tòa, Thành Phú dùng một tấm lụa đấu khí trắng nõn hóa giải. Thành Phú dĩ nhiên là đấu khí thuộc tính thánh hệ, khiến Lý Giật đang ở ngoài cửa xem cuộc chiến cũng âm thầm kinh ngạc. Bỗng nhiên, Tòa Tòa sử dụng ra một chiêu đấu kỹ huyền vũ trung dài. Mũi kiếm tuồn ra một đoàn hỏa diễm, uy lực của đoàn hỏa diễm này mặc dù không có lớn, thành thế lại không có nhỏ. Giữa hai người bỗng nhiên tuồn ra vô số hỏa đoàn. Thợ dịp ánh mắt của Thành Vũ bị ngăn cản, Tòa Toàn lắc người, lặng yên không một tiếng động, tiến đến sau lưng Thành Vũ, trường kiếm chỉ vào sau lưng Thành Vũ. Tòa Toàn tỉ, không chơi, lại là chiêu này mỗi căn bản không có biện pháp đối phó. Thành Vũ sẵn giọng nói, tại sao không có cách nào chống đỡ? Thành Vũ muội muội, thực lực của muội cao hơn ta, chẳng qua là muội còn chưa thích ứng với thân phận cường giả của mình, cho nên khi hỏa diễm của ta đốt tới, muội liền nhắm mắt lại theo bản năng. Dĩ nhiên là không nhìn ra ta vây ở phía sau người muội. Với thực lực hiện tại của muội, lưu hỏa của ta căn bản không đốt được áo giáp đấu khí trên người muội đâu. Tòa Tòa kiên nhẫn giải thích cho Thành Vũ hiểu, câu nói ấy khiến Thành Vũ cũng cảm thấy ấm lòng. Nhìn thấy hai nữ nhân của mình thân mật như vậy, người cao hứng nhất đương nhiên là Lý Giật. Hắn cười ha ha đẩy cửa bước vào rồi nói, Tòa Tòa nói đúng, Thành Vũ nàng phải nhớ kỹ, nàng bây giờ cũng là một cường giả đấu vương rồi. Bát tình đấu vương ở tiền phòng đế quốc cũng có thể xem là cường giả ở trên vạn người. Đối với một cường giả mà nói, ngoài trừ đấu khí ra, tín niệm mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngay cả ý niệm chiến thắng đối thủ nàng cũng không có, đấu khí chẳng qua là vật trang trí, căn bản không hình thành nên lực sát thương. Nếu rảnh rỗi thì luyện thêm với Tòa Tòa. Đi dần đột nhiên xuất hiện, ngược lại khiến cho Thành Vũ và Tòa Tòa lập tức có chút không tự nhiên. Loại quan hệ của ba người dù sao cũng có chút tế nhị. Ồ, ta đáng ghét lắm sao? Lý Giật tự giễu rồi nói, làm thế nào mà ta vừa tới, hai người lại không nói nữa vậy? Mấy ngày vừa rồi cứ bận rộn bên ngoài, không ngó ngàng đến hai mỹ nữ trong nhà. Cả ngày chém chém giết giết vì cái gì? Không phải là vì chinh phục thiên hạ, sau đó chinh phục nữ nhân sao? Chinh phục được nữ nhân lại không dùng, đây chẳng phải là bi kịch nhân sinh lớn nhất sao? Lý Giật, tất cả mọi người đều đang nói người khai chiến với tứ đại gia tộc. Chuyện này có thật không vậy? Vẫn là Tòa Tòa khiến cho Lý Giật tránh khỏi trở thành vua tẻ ngắt. Chuyện này các nàng cũng đừng có quản. Đều đã là nữ nhân của Lý Giật ta. Chẳng lẽ ta còn có thể cho các nàng ra trận giết địch sao? Ngoan ngoãn ở nhà, chờ sinh di tử cho ta là được rồi. Lý Giật giang hai tay, mỗi bên một người, ôm hai mỹ nữ xinh như hoa bước về phòng mình. Tòa Tòa cũng không phải loại chim hoàng yến. Lý Giật, để ta đi theo ngươi đi. Thực lực của Tòa Tòa mặc dù vừa mới thăng lên bột tinh, đã đến cảnh giới nhị tinh đấu vương, cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng đứng trước một gã dòng binh, Lý Giật vẫn yên tâm về thực lực của Tòa Tòa, trừ phi là gặp phải đấu hoàng, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn có. Hơn nữa, nữ nhân này lại là một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh hiếm thấy. Dù sao chiếm chút ưu thế, vào thời khắc mấu chốt, nam nhân thật sự có thể ra tay hung ác, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Tâm niệm vừa động, Lý Giật nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trong đầu mình, sau đó mới nói với Tòa Tòa, nàng thật sự muốn làm chút chuyện vì ta sao? Đương nhiên, cả ngày buồn bực trong nhà, sắp phát bệnh mất rồi. Tòa Tòa lúc này lại có vẻ làm đúng. Đối với một thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập dạ tính như Tòa Tòa, thật sự hiếm khi nhìn thấy biểu hiện như vậy. Trước mặt ta có một việc, ngoài nàng ra và Thành Vũ nữa, người khác thật sự không làm được. Lý Giật hiện ra biểu lộ khó xử. Chỉ có điều chuyện này có chút, ta cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Cứ nói thẳng ra là được. Lý Giật cười hăng hắc, nói thẳng luôn, ta muốn các nàng đi dụ dỗ một người. Nghe được câu này, hai tên mỹ nữ tương đối ăn ý, cố dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Lý Giật. Cút, cút đi. Thành Phú không thổ lỗ như Tòa Tòa, nhưng cũng ẩn chứa ánh mắt giận dữ. Loại nữ tính cuồng dã như Tòa Tòa, nếu đi theo Lý Giật, không có khả năng bị một nam nhân khác dùng một ngón tay vào, đụng vào người. Thành Phú tuy đã xuất thân vũ nữ, nhưng vẫn tiếp nhận giáo dục hoàng thất, nội tâm cực kỳ thanh cao. Trước kia ở với Lý Giật cũng là bằng thành ngọc khiết. Bây giờ kêu nàng đi dụ dỗ một nam nhân khác thì đúng là vô cùng khó khăn. Ôi, hai người thật đúng là ngoan độc, có thể nghe ta nói hết được không? Lý Giật tỏ ra vô cùng vui mừng trước biểu hiện mạnh mẽ của hai nữ nhân, bật đặc dị nói, ta chẳng qua muốn kêu các nàng đi thể hiện một chút vẻ đẹp nữ tính. Chẳng lẽ thật sự kêu các nàng cho người khác chiếm tiện nghi? Đừng nói các nàng không muốn, ngay cả các nàng nguyện ý, kẻ nào dám chiếm tiện nghi nữ nhân của ta sẽ khiến cả họ nhà hắn xui xẻo.

trong trường hợp hiện tại cũng không có vốn liếng lên mặt. Về phần Thanh Vũ coi như xong, đồ ngốc luyện đấu khí còn chưa có năng lực thực hiện thật sự. Chút tài mọn mà thôi. Quân Nhất Tiếu mở bàn tay, lộ ra miếng ngọc phiến vỡ vụn bên trong. Mình hoán ngọc, người nào trong Bắc Đầu Tứ Hoàng cũng có, tác dụng không lớn, bóp nát vào thời khắc nguy cấp, có thể gọi đồng bọn đến mà thôi. Quân Nhất Tiếu cực kỳ đắc ý, cười rất vô sỉ. Vừa rồi, hắn tạm nhận nhượng vì lợi ích toàn cục, tranh thủ thời gian cho mình. Nhất Tiếu huynh, chúng ta mỗi người âm mưu, lừa dối đối phương một lần, xem như hòa nhau nhá. Lý Giật. Ngoài cửa sổ Tứ Hoàng lão đại, một người đàn ông mặt vuông, tướng mạo cực kỳ bình thường, đột nhiên nói. Kính mời không bằng vô tình gặp mặt, nếu đã chạm mặt, chúng ta tính sổ luôn. Vị này chính là lão đại của Bắc Đầu Tứ Hoàng, thật sự muốn ăn thua đủ với bản thiếu gia. Nếu đã đến đủ, bản thiếu gia sẽ đưa các người cùng ra đi với lão tam của các người một lần. Chứ có điều, nơi này cũng không phải nơi thích hợp để oánh nhau. Giỏi thì đi theo ta. Lý Giật cuồng ngạo đến cực điểm, đấu cánh mở ra, trực tiếp mở cửa sổ. Bắc Đầu Tứ Hoàng là một trong những át chủ bài bí mật của Bắc Đầu Tông. Lý Giật cũng biết bọn chúng rất lợi hại. Tam Hoàng liên thủ, đừng nói mình là một đấu hoàng. Chỉ sợ cho dù là cường giả đấu tôn cũng không dám nói có thể dễ dàng nuốt trôi. Nhưng vì để tránh cho toa, Thành Vũ và Cung Vũ Song bị thương tổn, cho dù là không thể làm, cũng phải nỗ lực hết sức. Người sợ mấy cô nàng này bị ta bắt làm nô lệ sao? Quân Nhất Tiếu cũng không ngu ngốc, bỗng nhìn khẽ động, hóa chỉ thành trảo chộp tới ngực Thành Vũ. Nhìn thế nào, Thành Vũ cũng là người dễ tấn công hơn cả. Nhìn thấy Quân Nhất Tiếu chụp vào ngực của mình, Thành Vũ vừa vội vừa thẹn, vội nhắm mắt, song trường đẩy ra. Đầu khí của Bát Tình Đấu Vương phát huy đến mức tận cùng cũng không hề tầm thường. Huống chi huyết mạch chỉ lực của Thành Vũ khác hẳn với người bình thường. Quân Nhất Tiếu nếu có chủ tâm muốn bắt giữ Thành Vũ, khiến trong lòng Lý Giật cũng có băn khoăn, vì một trảo này vẹn vẹn chỉ đặt thân pháp màu lẹ chứ không sử dụng đấu khí. Quân Nhất Tiếu chụp lấy Thành Vũ, cùng vô song tòa đương nhiên cũng nhanh chóng ra tay. Dưới ba luồng sức mạnh giáp công, Quân Nhất Tiếu hoảng hốt, hai tay chia ra đập tan hai luồng đấu khí đánh úp hai bên, nhưng bị thánh hệ đấu khí của Thành Vũ nện vào ngực, lập tức phun ra một ngụm máu bầm. Thánh hệ đấu khí thì triển ra, thành thế không hề mạnh mẽ, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại không phải chuyện đùa. Thành Vũ có dáng vẻ thành thuần vô hại như vậy, cũng khó trách Quân Nhất Tiếu nhìn lầm. Bốn người trong phòng giao thủ nhanh như điện xẹt, cuối cùng Quân Nhất Tiếu bị thương không nhẹ. Tứ Hoàng lão đại thấy Quân Nhất Tiếu bị thương, nhưng vẫn trong năng lực có thể chịu đựng được, liền quát. Lão Tứ, đừng giờ bộ dạng quỷ háo sắc trà nữa. Trước hết, giải quyết tên tiểu tử này, mấy cổ đường còn không phải vật trong tay sao? Quân Nhất Tiếu không cam lòng, trừng mắt liếc nhìn bà cô gái. Muốn bắt cô nương này không khó, nhưng cũng phải phí ít công phu. Chỉ bằng nghe lời lão đại, giải quyết xong Lý Giật, Tam Hoàng Thiên Thủ, mấy cô nàng còn không sớm muộn lần lượt trở thành vật dưới háng của mình sao? Hắn nghĩ như vậy, cũng không dây dưa với ba người cùng vô sòng nữa. Đầu khi hóa cánh lao ra ngoài cửa sổ. Thống khoái, Tam Hoàng, đêm nay chúng ta đại chiến một trận. Thế ba vị cô nương tạm thời không việc gì, ý chí chiến đấu của Lý Giật để đại thịnh bay ra ngoài thành. Tam Hoàng theo sát phía sau hắn. Thành Vũ tòa cấp bậc không đủ, hơn nữa cũng nhìn ra được bản thân của Lý Giật chính là muốn dẫn dắt Tam Hoàng rời đi để bảo vệ mình. Nếu đi theo chỉ có thể trở thành chướng ngại cho Lý Giật thôi. Cùng vô sóng bây giờ lại không chút do dự triển khai bằng tình đấu cánh của mình đuổi theo bốn người. Trên không trung rừng Hắc Tùng bên ngoài thành đế đô 30 dặm, có vài thân ảnh bay vút đến, khí tức cường giả ngang ngược khiến cả rừng cây xào động, phát ra âm thanh rào rạc. Tiểu tử, ba người này khí tức âm trầm, sát tính cực lớn, chỉ sợ khó đối phó, người có nắm chắc không? Trong đầu của Lý Giật vang lên âm thanh ân cần của xã tôn giả. Nếu không bắt đắc dĩ, Lý Giật cũng sẽ không đối chọi với ba đối thủ khó chơi này, nhưng nếu đã khiêu chiến, cũng không có gì phải hối hận. Lý Giật trả lời với vẻ trêu tức. Vấn đề này, lẽ ra ta phải hỏi người mới đúng chứ? Lại trông cậy vào bản tôn ư? Tiểu tử, bản tôn mới thức tỉnh không lâu, lực linh hồn mới khôi phục đến tầng thứ 4. Lần này, người phải dựa vào chính mình. Một mình chiến đấu với ba đấu hoàng cũng có ích lợi rất lớn đối với tu vi của ngươi. Nếu có thể tiêu diệt bọn chúng, luyện hóa hạt giống đấu khí của bọn họ, nó không chừng có thể làm cho thực lực của ngươi lại tăng thêm một sao đấy. Mẹ kiếp, ngọn nguồn cũng chỉ muốn cởi bỏ trọng trách. Đi giật cười khổ không thôi. Hắn vốn đã dự định biến giả tôn giả thành lá bài tẩy của mình, không ngờ lão quỷ này lại nhìn thấu tâm tư của hắn như vậy. Đáp xuống rừng Hắc Tùng, bắt đầu tàm hoàng đứng theo thế trần vạc, bao vây Lý Giật ở giữa. Lý Giật, nếu không có gì ngôn gì, chúng ta động thủ đây. Ngữ khí của lão đại tàm hoàng rất bình thản. Người này thoạt nhìn ổn trọng dị thường, tâm cơ thầm trầm, sát khí toàn thân thủ điểm vô cùng tốt. Nếu không cẩn thận, căn bản không phát hiện ra được. Các người thật sự cho rằng có ba đấu hoàng thì có thể tiêu diệt Lý Giật này sao? Người không phải còn có khôi lỗi sao? Cùng triệu hoán ra đi. Xem ra tam hoàng này tìm hiểu mình không ít. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của lão đại tam hoàng. Chẳng lẽ bọn chúng thực sự có cái gì đối phó với thủ đoạn thôn thiên thú hay sao? Trong lòng của Lý Giật kẽ động, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Hiện tại hắn tạm thời vẫn chưa có ý định dùng đến thôn thiên thú. Lời nói của xa tôn giả cũng có vài phần đạo lý. Đối thủ càng cường hạnh, càng có thể gia tăng rèn luyện của bản thân, kích phát ra tiềm năng, quả thần có lợi ích lớn lao với tu vi của mình. Lão đại, nói lời vô dụng làm gì? Mỹ nữ lạnh lùng hoàn toàn khác với lão tam hoàng. Dù sao, nàng ta cũng sát khí kinh người. Hơn nữa, còn không hề che giấu. Vừa nói xong, cánh tay nhoáng một cái, một tia sáng ầm ù bắn về phía của Lý Giật. Một con dao găm khéo léo, tựa hồ còn không ẩn chứa một tia đấu khí nào. Đối kháng của cấp bậc đấu hoàng lại sử dụng một con dao găm nhỏ, không ẩn chứa bất kỳ đấu khí. Đây không phải nói đùa hay sao? Chuyện bất thường này càng khiến cho Lý Giật cảnh giác. Một cường giả đấu hoàng sử dụng một loại vũ khí thanh thuần, không hàm chứa đấu khí, hoặc là con dao găm này là thần binh đợi khí gì đó, hoặc là nhất định có cái gì đó cổ quái lắm. Lý Giật không dám khinh thường, tiện tay tung ra một đạo đấu khí, thân hình lướt ngang mấy mét tránh né con dao găm. Dù lòng điên cuồng cắn, Mỹ nữ lạnh lùng quát lạnh một tiếng, ánh sáng âm u trên con dao găm càng sáng rõ, giống hệt như một động vật sống. Trong nháy mắt, hút sạch đấu khí của Lý Giật không còn một miếng. Quả nhiên là khác thường, món đồ chơi này rõ ràng có thể hút đấu khí. Con dao găm ấy hút đấu khí vào, bỗng nhiên bành trướng vài phần, biến thành một thanh đoạn kiếm. Lý Giật âm thầm kinh hãi, con dao găm tên du long này giống như là có công năng quỷ dị, có lẽ là binh khí cửu phẩm. Nếu để thanh du long này dính vào thân thể, chẳng phải đấu khí bên trong cơ thể sẽ bị nó hút sạch sao? Khi Lý Giật sử dụng phần bộ né tránh con dao găm, Quần Nhất Tiếu đồng thời cũng xuất thủ. Binh khí của Quần Nhất Tiếu lại là một cái quạt xếp. Cái quạt này cũng không biết dùng vật liệu gì để chế tạo. Màu xanh nhạt, không phải vàng, không phải thiết, ẩn chứa khí thức âm trầm đậm đặc. Mặt quạt lại là mặt giấy bình thường, phía trên vẽ một đoá hoa kiều diễm và xinh đẹp. Binh khí này ngược lại có phần phù hợp với khí chất ngụy quân tử cao to, tiêu sái của Quần Nhất Tiếu. Bản thân của Lý Giận vừa cười thầm, hắn cảm thấy thật khinh thường với tên này. Nơi quạt xếp quét ngang chính là phương vị Lý Giật né tránh. Chiều thức của mỹ nữ lạnh lùng và Quần Nhất Tiếu cực kỳ ăn khớp. Nếu không phải quanh năm suốt tháng ở cùng một chỗ tu luyện đối chiêu, tuyệt đối không đạt được loại cảnh giới gần như ăn khớp như vậy. Lý Giật hai mặt chịu công, không chút nghĩ ngợi, đoạn hồn nhận thình lình xuất hiện nơi tay, điểm về hướng quạt xếp. Tiếng lành canh vang lên, hỏa tinh nổ liên tiếp, chiếc quạt xếp bị điểm lệch đi. Đoạt hồn nhận khó khăn chống đỡ, rồi rắc một tiếng đứt thành từng khúc. Chiếc quạt xếp quỷ dị, có thể là bát phẩm đoạn hồn nhận đứt gãy. Trong một chiều, có lẽ đồng dạng với binh khí cửu phẩm. Xem ra, trong Bắc Đầu Tứ Hoàng, người nào cũng có binh khí cửu phẩm bên người. Người bình thường có khi cả đời cũng không thấy được binh khí cửu phẩm. Nhưng Tứ Hoàng ai cũng có một cái. Từ điều này cũng có thể thấy được, Bắc Đầu Tông coi trọng Tứ Hoàng này như thế nào. Đoạn hồn nhận và quạt xếp giao nhau, còn giao găm dù lòng dưới sự điều khiển của mỹ nữ lạnh lùng kia, xoẹt qua giống như lưu tình trùy nguyệt, hấp thù đấu khí Lý Giật phát ra. Bản thân giao găm du long cũng tản mát trong một lực công kích sắc bén. Một người tấn công xa, một người lại cận chiến. Tổ hợp của Quân Nhất Tiếu và mỹ nữ lạnh lùng có thể nói là hoàn mỹ. Lão đại tam hoàng lặng yên đứng dưới một gốc cây hắc tùng, vô thành vô tức, tự hồ muốn để người khác quên hắn đi vậy. Nếu là người bình thường, bị hai đại đấu hoàng giáp công, chỉ sợ nhất thời thật sự không thể quan tâm đến hắn. Nhưng Lý Giật cũng không phải người bình thường. Hai người đã xuất thủ, hiển nhiên là khó chơi. Nhưng kẻ trí mạng chân chính, Lý Giật biết rõ, chính là lão đại tam hoàng đứng dưới cây hắc tùng, tự hồ như không tồn tại kia. Đoạn hồn nhận bị hủy, Lý Giật lật tay, lên từ trong dung giới ra một thanh binh khí dị hình. Đó không thể nghi ngờ, đó chính là ảm kim luân, mà một trong tứ hoàng cát vũ quang đã sử dụng.